Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vào tay khách rồi nói: "Bác bế nó xem này, xem mặt mũi nó tuấn tú giống bố nó chưa?" Nam Đức đón lấy đứa bé từ tay mẹ nó. Hắn muốn cảm thấy lạnh toát dọc sống lưng. Thằng bé giống hệt như thằng Dũng năm xưa, lúc hắn nhặt được dưới gốc tre, da xanh miệng nhỏ đầu chọc, cả hai cái vành tai mỏng như nấm mèo, đôi mắt to đang nhắm nghiền. Hắn lắc mạnh đầu, cố xua tan những ý nghĩ kinh dị đang vây bùa. Hắn đưa tay, vén chiếc tá thằng bé đang quấn, một cái bớt đỏ hòn ngay trên bắp đùi trái, không thể lấn vào đâu được, chính là cái bớt trên người thằng Dũng năm xưa. Hắn bần thần không nói nên lời, lặng lẽ trao thằng bé lại cho mẹ nó. Cái nắng tháng 8 vẫn chói chang trên con đường làng, chói đến mức mắt hắn nhòa đi, không trông gió bụi hoa ngay trước nhà. Đường làng giữa trưa yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ trong đầu hắn, một giọng nói quen thuộc nhưng mơ hồ vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net